xin hãy kết hôn với em đi. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Sầm Tinh tỉnh dậy, trong phòng chẳng có ai, trời đã tối hẳn, không bật đèn, cả căn phòng mờ mịt một màu xám. Cậu hé mắt, ngẩn ngơ trong ánh sáng lờ mờ ấy một lúc lâu, cuối cùng mới tỉnh táo lại. Sau đó, cậu bất chợt bật dậy, vén chăn lên, cậu đang mặc một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, mát mẻ. Điều này làm cậu nhất thời mơ hồ, không phân biệt được những hình ảnh còn vương lại trong đầu rốt cuộc có thật hay không, liệu có phải chỉ là một giấc mơ. Cậu ngây ra một hồi, đưa tay xuống, ấn lên mặt trong đùi qua lớp quần ngủ. Da ở khu vực đó đặc biệt mềm mại, nhạy cảm, trước đây chưa từng bị sử dụng như thế. Dù đã mấy tiếng trôi qua, vẫn còn lưu lại chút cảm giác khi ấy. Mặt của Sầm Tinh nhanh chóng đỏ bừng, cậu nhớ rất rõ, cái cảm giác kỳ lạ, không thể kiểm soát, trào dâng mãnh liệt, khiến cậu bối rối không biết làm sao, cùng với niềm vui sướng vô song khi được Ngu Duy Xanh ôm hôn, tiếp xúc làn da nóng bỏng của anh. Ngay tại căn phòng này, trên chiếc giường này, không lâu trước đây, bọn họ đã thân mật như thế, mất tự chủ như thế. Đó không thể nào là mơ, đó là những cảnh tượng mà trước đây cậu chưa từng dám tưởng tượng đến. Sầm Tinh co hai chân lại, đưa tay ôm lấy, vùi mặt vào gần đầu gối. Đến cả tai cậu cũng trở nên nóng bừng, còn tim thì đập thình thịch không ngừng. Cậu mơ hồ nhớ lại, trong khoảng thời gian mình mơ màng vì cơn sốt cao, có bác sĩ đến nhà. Bác sĩ đã nói với Ngu Duy Xanh rằng cách giải quyết tốt nhất là đánh dấu vĩnh viễn. Mỗi bác sĩ đều khuyên như vậy, nhưng Ngu Duy Xanh lại không đồng ý, anh không chỉ không đánh dấu vĩnh viễn, mà thậm chí còn chưa từng tiến vào cơ thể cậu. Sầm Tinh cúi đầu, cắn môi, thầm nghĩ, có phải mình quá tham lam không? Chúng mình đã làm những chuyện thân mật như vậy, đáng lẽ nên vui vẻ mới phải. Mình như thế này, có phải gọi là được đằng chân lân đằng đầu không? Có lẽ vì Ngu Duy Xanh đối xử với cậu quá tốt. Bất cứ điều gì cậu muốn, anh đều chiều chuộng, khiến cậu không quen với việc bị từ chối. Nhưng nếu cái gì cũng có thể đáp ứng, thì tại sao lại chỉ riêng chuyện này là không? Sầm Tinh không hiểu, điều này chẳng khác nào bảo rằng, tôi không muốn làm những việc cần phải chịu trách nhiệm với cậu. Sau một lúc buồn bã, cậu tự nhủ để an ủi bản thân. Ý nghĩ như vậy quá tiêu cực, ga trải giường sạch sẽ dưới thân, bộ đồ ngủ mát mẻ, tinh tươm trên người tất cả đều là do Ngu Duy Xanh thay cho cậu sau khi chuyện đó xảy ra. Anh đối với cậu tốt như vậy, ý nghĩ vừa rồi thật sự quá bất kính với anh. Sầm Tinh bỗng ngẩng đầu lên, Ngu Duy Xanh đâu rồi? Cậu vừa bò xuống giường, bụng đã réo lên ong ọc. Do khó chịu từ kỳ PS, ình ngang lại, buổi trưa cậu không ăn gì. Giờ đây, cơn sốt đã hạ, khát khao mãnh liệt cũng tạm thời được xoa dịu nhờ dấu hiệu tạm thời, cơ thể cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác đói. Cậu mang dép, mở cửa, đầu tiên đi về phòng của Ngu Duy Xanh. Cửa phòng mở, đèn cũng sáng, nhưng bên trong không có ai. Cậu lại đi xuống cầu thang, trên bàn ăn ở phòng khách trống trơn, chẳng có thứ gì cả. Giờ ăn tối đã qua, Ngu Duy Xanh có thói quen dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn. Sầm Tinh định đi vào bếp tìm đồ ăn, vừa bước đến gần đã nghe thấy tiếng động vọng ra từ bên trong. Cậu lập tức nhanh chân hơn, đẩy cửa, liền thấy được Ngu Duy Xanh. Ngu Duy Xanh quay lưng về phía cậu, đứng trước bếp ga, một tay cầm chảo rán, tay kia cầm chiếc đũa dài đảo thức ăn trong chảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc máy hút mùi trên đầu anh đang hoạt động, phát ra tiếng kêu ong ong, át cả tiếng cửa mở của Sầm Tinh. Cậu khẽ hít vào, ngửi thấy một chút mùi dầu mỡ, cùng hương thơm của trứng chiên. Không hiểu sao Ngu Duy Xanh lại đích thân xuống bếp chiên trứng vào giờ này, nhưng cậu lại thấy vui mừng. Người alpha mà cậu yêu, ngay cả khi nấu ăn cũng thật phong độ, đẹp trai dù chỉ thấy được bóng lưng. Sầm Tinh rón rén tiến lại gần vài bước, khi đã đứng ngay phía sau Ngu Duy Xanh, cuối cùng anh cũng nhận ra có tiếng động. Anh vừa định quay lại, đã bị Sầm Tinh ôm lấy. Sầm Tinh vốn định lao tới ôm chầm lấy anh, nhưng sợ làm anh giật mình mà bị bỏng, cậu cố kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo anh, rồi áp mặt vào lưng anh, cơ thể dán sát vào anh. Cậu thấp hơn Ngu Duy Xanh rất nhiều, ôm anh từ phía sau, nếu nhìn từ trước sẽ bị anh che kín hoàn toàn, chỉ lộ ra hai cánh tay. Trong tầm mắt cậu chỉ còn lại tấm lưng của Ngu Duy Xanh, trong hơi thở toàn là mùi hương từ anh. Điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Dậy rồi à? Giọng nói của Ngô Duy Sanh truyền đến từ phía trước. Sầm Tinh dụi vào lưng anh, gật đầu. Ngô Duy Sanh lại hỏi. Thấy đỡ hơn chưa? Còn khó chịu không? Cậu lắc đầu, không biết vì sao. Ngô Duy Sanh có thể nhận ra những động tác của cậu dù là qua lưng. Anh hỏi tiếp. Em có đói không? Vừa nói, anh vừa thả một tay ra, nắm lấy bàn tay đang ôm chặt eo mình của cậu. Sầm Tinh lập tức siết tay ôm chặt hơn, nhanh chóng gật đầu. Nếu lúc này có thể nói, cậu sẽ bảo, thơm quá, đây là làm cho em đúng không? Ngô Duy Sanh khẽ bật cười. Sầm Tinh thực ra không nghe thấy, cậu chỉ cảm nhận được cơ thể của người bị ôm khẽ run lên hai cái. Dù không biết Ngô Duy Sanh cười gì, cậu vẫn cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngô Duy Sanh tắt bếp, mang theo cậu nhóc bám dính phía sau, lấy đĩa từ trong tủ bếp, thành thạo gắp trứng chiên vàng óng, thơm ngào ngạt ra đĩa sau khi để ráo dầu. Anh tắt máy hút mùi, không gian trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Đói mà còn không buông tay, giọng nói của anh mang theo ý cười rõ rệt. Như thế thì ăn kiểu gì? Sầm Tinh do dự một lúc, miễn cưỡng buông tay, hơi lùi về sau một bước. Ngô Duy Sanh quay người lại, cúi đầu nhìn cậu. Em cứ như vậy, anh còn chẳng thấy được mặt em. Sầm Tinh vốn định mỉm cười với anh, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại bất ngờ đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Lại không thấy rồi, Ngô Duy Sanh nói, cậu rất muốn để anh nhìn thấy, nhưng lại không dám đối diện. Vừa nhìn thấy mặt anh, những hình ảnh đáng xấu hổ kia lại bất ngờ hiện lên trong đầu, khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa rối bời. Ngô Duy Sanh không ép cậu, cúi xuống hôn lên mái tóc cậu một cái, nói. Trong nồi còn cháo, vẫn còn nóng, cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng, chỉ khe khẽ gật đầu. Ngô Duy Sanh dịu dàng bảo. Giọng nói mang theo sự quan tâm. Cô giúp việc sáng nay đã nấu sẵn một ít cháo trắng. Trong nhà còn có dưa muối và chả bông, nhưng anh nghĩ ăn như vậy tuy dễ tiêu hóa nhưng không đủ dinh dưỡng. Anh đoán em sắp dậy, nên muốn làm thêm chút đồ ăn nóng hổi, dễ ăn kèm với cháo. Trứng chiên vừa nhanh, vừa khó làm hỏng. Lần trước đi dã ngoại, em cũng nói thích. Anh vừa nói, vừa bưng đĩa trứng lên bàn, ánh mắt hướng về phía cậu nhóc đang cúi đầu. Đỏ mặt không nói nên lời. Em đừng ngại, ăn đi. Anh dịu dàng thúc giục. Sầm Tinh ngẩng lên, ngồi vào bàn, hai tay cầm bát cháo và đôi đũa. Cậu ngượng ngùng nhưng vẫn ăn từng miếng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duy Sanh đứng đó nhìn, thấy cậu càng đỏ mặt, trong lòng anh lại dâng lên sự ấm áp khó tả. Ngon không? Anh hỏi, khóe môi khẽ cong. Sầm Tinh lập tức gật đầu, miệng không dám ngừng nhai. Hai mắt sáng lên như đang cố gắng khẳng định với anh rằng ngon lắm. Trứng chiên được Ngô Duy Sanh pha thêm chút sữa, khi chiên vàng đều, trứng mềm mại và thơm béo hơn hẳn. Cậu nhóc dù không phải người kén chọn, nhưng cũng không khỏi cảm thấy bữa ăn này là ngon nhất từ trước đến giờ. Khi cháo chỉ vơi một nửa, đĩa trứng đã sạch bong. Có cần thêm không? Ngô Duy Sanh dịu dàng hỏi. Cậu lưỡng lự, rồi lắc đầu, tay cầm đũa giơ lên, chỉ về phía bụng. Ý muốn nói, thêm nữa là em no mất. Ngô Duy Sanh nhìn động tác ấy, trong lòng chợt nảy lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Anh thật muốn nói với cậu, em chỉ cần nói một câu thôi. Khi nãy em phát ra bao nhiêu âm thanh nào của em anh cũng thích vô cùng. Nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, dịu dàng thu dọn bát đũa, để lại một Sầm Tinh vừa xấu hổ vừa hạnh phúc ngồi yên lặng bên bàn. Nhưng anh sợ rằng nếu Sầm Tinh nghe được, cậu sẽ ngay tại chỗ mà bùng cháy, sau đó tan chảy. Cũng sợ Sầm Tinh sẽ hỏi anh, tại sao không thực sự đánh dấu cậu. Những chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm rồi. Việc có thật sự tiến vào hay không cũng chẳng khác biệt là bao. Những hành vi bên lề cũng là một dạng của việc quan hệ. Khăng khăng giữ lấy chút ranh giới cuối cùng chỉ là tự dối lòng. Ngô Duy Sanh tất nhiên hiểu rõ. Rồi anh nghĩ, điều anh cần tự vấn bản thân không phải là tại sao lại không làm đến cùng. Mà là tại sao lại đi làm những chuyện đó ngay từ đầu. Sầm Tinh ỉ lại vào anh, tin tưởng anh một cách vô điều kiện, bất kể lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Chính vì vậy, anh lại càng cần phải thận trọng hơn. Sầm Tinh trao quyền cho anh, thì anh có trách nhiệm phải suy nghĩ cho cậu nhiều hơn. Anh là người yêu của cậu, là vị hôn phu của cậu. Đồng thời, cũng là người giám hộ tạm thời của cậu. Hai thân phận hoàn toàn khác biệt khiến anh trở nên mâu thuẫn. Anh hơi hối hận, nhưng khi nhớ lại những khoảnh khắc vừa rồi, vẫn cảm thấy ngọt ngào và đầy cám dỗ. Nếu chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa, anh hoàn toàn không có tự tin rằng mình có thể đưa ra lựa chọn khác. Có lẽ, thử thách đó sẽ đến vào ngày mai. Ngô Duy Xanh đang suy nghĩ miên man, còn Sầm Tinh thì chăm chú bưng bát, từng ngụm nhỏ chậm rãi uống hết cháo. Thấy cậu định mang chén đũa đã dùng xong vào bếp, Ngô Duy Xanh lập tức đứng dậy ngăn cản. Điều Sầm Tinh cần nhất lúc này chính là nghỉ ngơi, ngay cả đoạn đường ngắn này anh cũng không nỡ để cậu phải đi. Sau khi giúp cậu đặt chén đũa vào bồn rửa trong bếp, Ngô Duy Xanh quay lại phòng khách, phát hiện Sầm Tinh vẫn ngồi ở chỗ cũ. Vừa nhìn thấy anh, cậu lập tức nở một nụ cười với anh, rồi rất nhanh đỏ mặt cúi đầu xuống. Lại muốn anh bế lên lầu à? Ngô Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh cúi đầu thấp hơn, khẽ lắc đầu. Vậy là có chuyện muốn nói với anh rồi. Ngô Duy Xanh nói, trao đổi không phải điều xấu. Anh biết trong lòng Sầm Tinh chắc chắn có không ít suy nghĩ, anh nên lắng nghe. Nếu có thể, cũng muốn cậu hiểu được suy nghĩ của mình. Sầm Tinh gật đầu, chậm rãi đứng lên, bước đến trước mặt anh, nắm lấy tay anh. Cậu kéo tay anh, dẫn anh lên lầu, trở về phòng mình. Ngô Duy Xanh rất nhanh đã hiểu tại sao Sầm Tinh không mang theo điện thoại, mà điều cậu muốn nói, nếu chỉ dựa vào ngôn ngữ ký hiệu, anh có thể sẽ không hiểu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường nơi hai người vừa thân mật không lâu trước đó gần ngay trước mắt, không khỏi khiến người ta khó mà giữ lòng yên ổn. Ngô Duy Xanh tự trách bản thân đến mức mệt mỏi, cuối cùng đành buông xuôi, để mặc trí tưởng tượng bay xa. Đáng tiếc, anh cũng chẳng nghĩ đi đâu xa được, bởi vì ngay sau đó, khi Sầm Tinh cầm điện thoại lên, giọng nữ điện tử quen thuộc vang lên một câu hỏi khiến anh nghẹn lời. Em có cần uống thuốc tránh thai không ạ? Đầu óc Ngô Duy Xanh trống rỗng mất nửa giây. Sầm Tinh cúi gằm mặt, tai đỏ bừng, tiếp tục giải thích thêm về lời mình vừa nói. Bởi vì em có thấy nói rằng, dù không tiến vào, việc tiếp xúc bên ngoài vẫn có thể dẫn đến mang thai. Đặc biệt là trong kỳ PS, AT, IM, Omega sẽ rất dễ thụ thai, dù chưa được đánh dấu cũng vậy. Cho nên, em có cần uống thuốc tránh thai không ạ? Cậu nói không sai. Ngô Duy Xanh quả thực không tiến vào, nhưng đúng là đã có tiếp xúc. Cuối cùng, thứ đó còn để lại trên đùi cậu, hòa lẫn với chất lỏng nhầy nhụa ấy. Đứa trẻ này, kiến thức si, en lý còn vượt xa phần lớn bạn đồng trang lứa. Trong trường hợp bình thường, để đảm bảo an toàn, đúng là nên uống. Nhưng Sầm Tinh thì không giống người khác. Cách chương.